ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nhận ngươi bản lãnh mạnh mẽ. Làm sao lão đường mở treo? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nổ tiếng vang. Đường không ném ra bạch điều, vốn cho là có thể tạm hoãn nguy cơ. Vậy mà cái này tục tằng nam tử như vậy lòng dạ ác độc, lại là cầm nặn được đúng dịp, trực tiếp đá tới liền một cái khô cằn thây khô. Ở đó tục tằng chàng trai khí lực gia trì dưới, cái này cổ thây khô tới được thật nhanh, trầm hơn nặng được giống như một cái gò núi. Đường không cánh tay phải bị thương, dưới chân thương thế không phục, lập tức chỉ được hơi ngăn trở một chút, liền bị cái này thây khô đụng bay ra ngoài, ngã nằm dưới đất lên. Sau đó vậy thây khô đặt ở hắn trên mình, đường không không khỏi khạc ra một ngụm máu tươi tới, hô hấp cũng yếu ớt. Mà cùng lúc đó, vậy tục tằng nam tử nhưng cũng đem Bạch Viên Việt giản thân pháp vận dụng đến cực hạn. Dù là eo ếch bị thương, khí huyết tiêu hao rất nặng, nhưng cũng vẫn gặp phải, đem vậy chỉ bạch điểu bắt lại. Nguy hiểm thật, tục tằng nam tử trong lòng vui mừng, nhưng lúc này cũng không gấp trước luyện hóa đầu này bạch điểu, mà là nhìn về phía bị thây khô ngăn chặn, miệng phun máu tươi đồng tộc hậu bối. Nếu như không phải là cái này hậu bối quấy rối, hắn giờ phút này đã luyện hóa 80%, lại qua chốc lát là có thể đặt chân nguyên cảnh, thành là đời này hiếm thấy tông sư, có thể chính là cái này làm cho người chán ghét người. Tụ tập ngoài ra hai cái, liên thủ phá hắn chuyện tốt, nhưng ba cái mới thành lập bên trong cảnh tiểu bối, ở hắn rảnh tay đối phó lúc, vậy lộ vẻ được vô cùng hơi yếu tiểu, không chịu nổi một kích, dưới mắt vậy hai cái, đã bị hắn đánh được nửa chết nửa sống. Ngược lại là cái này đồng tộc hậu bối, còn miễn cưỡng không có chết, ngươi quả thật rất tốt. Tục tằng nam tử chậm rãi đi tới, nói, nếu như lần này không phải cần diệt khẩu, nếu như lần này không phải ngươi đi vào, có lẽ chờ ta thành tựu nguyên cảnh, ở trong tộc gặp ngươi sau đó, sẽ thật tốt tài bồi ngươi, đáng tiếc ngươi mệnh không tốt. Hắn nói tới chỗ này, tay trái nắm chặt cái này bạch điểu, tay phải tụ lực, chỉ đợi đến gần, liền một trường đem cái này hậu bối đập chết. Nhưng hắn sắp được gần, nhưng phát hiện vậy hậu bối giống như là ngu như nhau, kinh ngạc không nói, trợn mắt hốc mồm, mà vậy chỉ nguyên bản tựa hồ muốn đẩy ra vậy cổ thây khô tay trái, giống như là chạm điện liền như nhau, đè ở vậy cổ thây khô bên hông. Tục tằng nam tử nhìn kỹ hạ, cái này hậu bối, tựa hồ đè vậy thây khô giữa eo, một chi kiểu dáng cổ xưa cũ nát ngắn thức lửa súng. Giọt, thành công lấy được đổi đời vật, thương sang thế, tân võ thế giới nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Khen thưởng giới linh 3000, trước mặt giới linh 5030, bối cảnh, ở võ đạo hưng thịnh thời đại bên trong. Cơ quan thuật dần dần phát triển, này súng xuất xứ từ tại 200 năm trước, chính là trên đời chi thứ nhất lửa súng, đàn xanh vu đời thứ 89 tầng trời, đi qua ngoại cảnh tầng 9 võ giả sử dụng, một súng bắn chết bên trong cảnh cao thủ, khiếp sợ thế giới, hám động lòng người, bể tan tành võ đạo trên hết tín niệm, từ đó dẫn dắt thế giới trào lưu đi về phía. Khiến cho cơ quan thuật được lực lượng lớn phát triển, thẳng đến khoa học kỹ thuật thời đại, này súng mở khoa học kỹ thuật thời đại mở màn, bị coi là tân võ thời đại thương sang thế. Cầm súng chủ nhân sau khi chết, này súng theo thi thể bị bỏ tại Vân Sơn, Kinh Sơn Hà đất đai khí vận hội tụ, là đổi đời vật. Chú một, niên đại rất xưa, khẩu súng mục nát, tu bổ cần 2800 giới linh. Chú 2, thương sang thế được khí vận hội tụ, lấy khí máu là đạn dược. Chú 3, kiểm tra chủ công khí huyết chưa đủ, có thể dùng giới linh thay thế. Mỗi bắn một phát đạn, tiêu hao 1200 giới linh. phải chăng tiêu hao 2.800 giới linh tu bổ thương sang thế? Phải chăng hao phí 1.200 giới linh bổ túc một phát đạn? Nhanh, Đường Không nhìn đi tới trước mặt 5 mét bên trong Tục Tằng nam tử. Chấn động trong lòng, còn nơi nào chiếu cố đến được quá nhiều. Vội vàng đáp ứng, tay trái trực tiếp từ thây khô giữa eo. Rút ra cái này thương sang thế. Đây là một chi cổ xưa ngắn thức lửa súng. Không có hoa văn, không có trang sức, chưa nói tới xa hoa, chưa nói tới xinh đẹp. Nhưng chính là như thế chất phác không màu mè một cây súng. Để cho Đường Không trong lòng chấn động một cái. Hắn không có nửa điểm do dự. Rút ra súng tới. Chỉ hướng Tục Tằng nam tử. Cái này Tục Tằng nam tử. Tay trái ấn ở vậy chỉ bạch điểu. Tay phải vận lực. Muốn đánh chết cái này Lục gia hậu bối. Vậy mà cái này hậu bối ở thư gia ngay tức thì sau đó. Bỗng nhiên quất một chi cổ xưa ngắn thức lửa súng. Tục Tằng nam tử nhất thời lộ ra diễu cợt thần sắc. Lấy hắn bên trong cảnh đỉnh cấp. Bạch viên Việt giản thân pháp đại thành. Cũng tứ thánh trưởng đại thành thành tựu. Có thể nói là nửa bước nguyên cảnh tông sư. Liền liền hiện đại hóa khẩu súng. Chỉ sợ cũng chỉ có súng bắn tỉa có thể miễn cưỡng uy hiếp được hắn. Huống chi đây là một chi cổ xưa được mục nát lửa súng. Hơn nữa, cái này thây khô niên đại rất xưa. Lửa súng tàn tạ không chịu nổi. Ít nhất có 100 năm thời gian. Đã sớm mục nát được không thể dùng. Thằng nhóc này là ở sống chết bây giờ. Hù được điên rồi. Mới cầm vật này. Làm rơm rạ cứu mạng. Thật là buồn cười. Tục Tằng chàng trai nói ra cái này 4 chữ. Đến gần Đường Không trước mặt 3 mét, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, nhưng mà hắn cả người khí huyết đột nhiên ngưng trệ một cái. Trán nơi mi tâm ra, bỗng nhiên chấn động, tựa như bị một cây kim đâm trúng. Chẳng qua là xuất xứ từ tại hắn gần như nguyên cảnh tu vi su cát tị hung khả năng. Xuất xứ từ tại bản năng cảm ứng được nguy cơ, ở trong một cái chớp mắt này. Hắn lại thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Làm sao có thể? Hắn cả kinh thất sắc. Không minh cho nên. Nhưng lập tức vận lên bạch viên Việt giản thân pháp. Thì phải lui về phía sau. Nhưng mà trước mắt Lục gia hậu bối. Khóe miệng miệng nhếch một cái diễu cợt vậy nụ cười. Câu động cò súng. Tục Tằng nam tử sắc mặt lưu lại kinh hoàng. Trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ sắc thái. Nhưng lại không kịp lại còn những thứ khác phản ứng. Liền cảm thấy trước mắt một phiến bóng tối. Bành một tiếng. Tiếng súng vang tiếng. Vang khắp vân sơn. Hồi lượn quanh không dứt. Tục Tằng chàng trai nơi mi tâm. Thấm ra một cái lỗ máu. Trước sau thông suốt. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Mở to con ngươi. Chết không nhắm mắt. Thành tựu thời đại mới người. Ngươi có thể bình tĩnh, quyết tâm ẩn trong mây núi, đoạn tuyệt ngoại giới 13 năm, diệt sạch hết thảy phương thức giải trí, ở chỗ này khổ luyện công phu, chờ đợi nguyên cảnh cơ duyên, quả thực tâm trí kiên nghị, là một chân chính người tàn nhẫn. Nhưng mà, Đường Không không khỏi giơ tay trái lên phá súng, thổi một hơi, khoan thai nói, cho dù ngươi bản lãnh bực này mạnh mẽ. Lại tiếc rằng vì sao ta lão Đường có thể lái được treo. Thanh âm mới rơi, ngực đau nhức, đau thuận lợi vậy để xuống. Không ngừng ho khan, Đường Không ho ra máu nữa. Cực kỳ suy yếu, bỗng nhiên bây giờ, vậy bạch điểu một tiếng ré dài. Thoát khỏi Tục Tằng nam tử, dương cánh bay đi, Đường Không bận bịu là đưa tay. Có lòng ngăn lại, cũng đã kiệt sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy bạch điểu đi xa. Hắn hơi cảm thấy không biết làm sao. Nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy. Đầu này bạch điểu thần bí khó lường. Chưa chắc không có tạm biệt thời điểm. Bất quá nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn hiểm chết còn sinh. Vậy lười rất đúng nhiệm vụ ra đầu nhiều hơn để ý tới. Đường Không thở dốc chốc lát. mới đẩy ra vậy, cổ thây khô, miễn cưỡng ngồi dậy, thở dốc không chừng, đối diện lên vậy tục tằng nam tử chết không nhắm mắt mặt mũi, cùng với tràn đầy ánh mắt không cam lòng, nhưng nhìn vậy tục tằng nam tử lưu lại kinh hoàng, Đường Không cũng không cảm thấy được máu tanh cùng khủng bố, chỉ có lòng tràn đầy thoải mái, không khỏi cuồng cười ra tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, nhìn cái gì xem, kêu ngươi cuồng, kêu ngươi hung, lão tử đánh không chết ngươi, có ngon ngươi đi tố cáo ta mở treo à. Theo thanh âm rơi xuống, một hồi ánh sáng bao phủ ở hắn trên mình, Đường Không nói cho hả giận, ngửa mặt nằm vật xuống, hoàn thành nhiệm vụ, trở về, mở mắt ra lại tình, đã là một mảnh trắng xóa thiên địa, chính là chư thiên vạn giới đồ tế đàn không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.